Học viện Go Rainbow, chương 87, Sweet Flower. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn nữ hãy chỉ cho các bạn nam làm một chậu hoa bằng voan, nhớ là chỉ nam làm thôi, nữ không được giúp. Tiếng của MC vang lên đều đều khiến bao nhiêu chàng trai trợn trắng mắt, còn có người ngất xỉu nữa chứ. Cũng phải thôi, mấy ảnh là công tử bột sao mà biết làm mấy cái thứ hoa lá hẹ này được. Toby, Rain, Nam và Jin mặt đen như cục than, khóc không ra nước mắt. Nghĩ sao con trai lại đi cắm hoa chứ? Thật tức tức tức, địa điểm tổ chức là ở sân vận động. Ở đó, người ta bố trí rất nhiều bàn, mỗi bàn cách nhau khoảng 1 mét, trên bàn để sẵn những thứ như voan, lọ hoa kéo, kẽm. Các bạn nam sẽ phải vào đứng ở cái bàn ấy, còn nữ thì qua một căn phòng kín, không thấy người nam làm gì. Và nữ thì hướng dẫn nam qua một thiết bị truyền tin, chỉ hai người đó nghe thôi. Thời gian thì khoảng 2 tiếng rưỡi, ai làm hoa đẹp nhất và bắt mắt nhất sẽ thắng. 5 phút nữa sẽ diễn ra cuộc thi. Sunny nhăn nhó mặt mày nói, kiểu này sao thi, tôi còn không biết làm thì nói gì Long. Sunny dậm chân bình bịch, nhỏ như nó trâu tụi mình rồi. Yên vuốt mặt chán nản, cũng không phải do em ấy, cuộc thi do ban giám hiệu lựa chọn và đưa ra mà. Như và Phong chỉ là giám khảo thôi. Yuki cười trấn an, chỉ có mỗi Sandy là im lặng từ nãy đến giờ, nhưng chẳng có ai để ý. Cô nàng khẽ nhắm mắt thư giãn, khóe môi khẽ nhếch nhẹ tạo ra một nụ cười dịu dàng vô đối. Tiếp đó là tiếng của cậu MC bảo nhà ta, nào các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta cùng vào vị trí thôi. Bảo nói với vẻ nhí nhảnh, TG, có ai nhớ bạn ấy không? Lớp trưởng đấy, rồi, mọi người chán nản nói. 3, 2, 1 bắt đầu, Bảo hô to, thế là mấy đứa kia liền cuống cuồng làm mặc dù chả biết làm gì. Jin đang thắc mắc là không biết làm gì, bỗng cậu nghe tiếng nói qua chiếc earphone. Chúng ta làm hoa thủy tiên nhé. Sandy nhẹ nhàng nói, được, nhưng vợ biết làm không? Jin hỏi, thôi không lòng vòng tốn thời gian nữa, chồng lấy dây kẽm màu chồng thích lên đi. Sandy ngắt ngang, anh Jin đành chấp nhận mà lấy một cọng dây kẽm màu xanh da trời lên. Giọng Sandy lại tiếp tục vang lên, chồng lấy màu xanh dương phải không? Được rồi, tiếp theo chồng hãy lấy một cái khuôn tròn có đường kính 4cm nhé. Sandy không cần nhìn mà đoán trúng phóc màu Jin lấy. Một tiếng trôi qua, Jin đã làm xong một bông hoa thủy tiên. Anh chàng lại có thêm điều để yêu cô ấy rồi. Sandy nói rằng Jin chuyển sang làm thêm một bông nữa, rồi mới cắm. Tai Jin lắng nghe hết giọng nói ngọt ngào và hiền dịu ấy, khắc sâu tận trái tim. Tôi yêu nó, và mãi mãi như thế. Jin dù không thấy mặt nhưng vẫn có thể hình dung ra được là cô ấy đẹp đến nhường nào. Đôi mắt màu nâu sữa sáng ngời, đôi mày lá liễu, da mặt hồng hào, tròn trịa, nhất là đôi môi mọng nước màu hồng phấn kia, nghĩ tới khiến Jin đỏ hết cả mặt. Sandy tự dưng thấy im lặng quá nên lo lắng hỏi, chồng có sao không, chỉ cần nghe giọng nói là biết Sandy lo lắng đến mức nào. Không, chồng không sao, Jin lắc lắc cái đầu. Hết giờ, Jin tay cầm chậu hoa bước đến bàn trưng sản phẩm với tâm trạng có chút hồi hộp. Người hơi run, đặt chậu hoa lên liền bay về chỗ sảnh ngồi chờ với Sandy. Cô nàng thấy bạn trai mình chán đã lấm tấm mồ hôi thì lấy trong túi ra cái khăn tay chậm chậm mồ hôi cho Jin. Cậu quay qua cả hai đôi mắt nhìn nhau say đắm, giống như cả thế giới dừng hoạt động. Ôi, đôi mắt ấy chứa đựng sự yếu đuối và cả mạnh mẽ, nhưng chiếm nhiều nhất là tình yêu đối với mình. Jin khẽ đan tay mình vào tay Sandy kéo cô nàng tựa sát vào mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sandy thấy Jin làm vậy thì khẽ đỏ mặt nhưng vẫn để yên. Anna cùng đi với Kim nhìn từng chậu hoa, khẽ liếc mắt nhìn couple kia có chút ghen tị, khẽ nói. Như cũng muốn được vậy à, Anna thở dài trong lòng. Ồ, như muốn Phong ôm ở thanh thiên bạch nhật à, Kim cười thầm. Không có nha, Anna phụng phịu, Kim khẽ nhéo má Anna rồi cả hai cùng chấm tiếp. Bảo bước ra sân khấu, chỉnh chu lại trang phục rồi nói. Bảo đã trở lại rồi đây. Mọi người ơi, cuộc thi đang rơi vào gay cấn mặc dù đây chỉ là vòng loại thôi. Và trên tay tôi, danh sách những couple vào trong sắp được lộ diện. Các bạn nghĩ là ai nà? Bảo nháy mắt, một loạt những âm thanh hỗn tạp vang lên, nào là người là cặp này, người là cặp kia khiến sân khấu nhộn nhịp hẳn lên. Bảo cười, rồi nói tiếp, chúng ta cùng xem coi couple nào vào trong nhé. Bảo mở danh sách ra. 1. Couple lớp 10A1. 2. Couple lớp 10A5. 3. Couple lớp 11A3. 4. Couple lớp 12A6. 5. Couple lớp 11A2. 6. Couple lớp 12A4. 7. Nam và Yên lớp 11A1. 8. Long và Ân lớp 11A1. 9. Thiên và Vi lớp 11A1. Xem ra lớp 11A1 chúng ta có nhiều couple vào nhỉ. và cặp cuối cùng được mệnh danh là cặp làm đẹp nhất và bắt mắt nhất, đó chính là Bảo lấp lửng. Sandy khẽ nắm chặt tay Jin, hướng đôi mắt hồi hộp lên nhìn MC. Bảo nói to, Cường và Ái, xin chúc mừng. Bảo cười tươi, khán giả vỗ tay hoan hô trong khi cặp bạn trẻ vẫn chưa thích nghi. Không biết là Sunny đã xuất hiện ở đằng sau Sandy từ bao giờ, huých tay rồi đẩy cô bạn lẫn bạn trai bạn lên luôn. Dưới ánh hào quang sân khấu, Sandy và Jin mắt rưng rưng cảm động. Từ phía cánh gà, Anna và Kim đem ra hai vòng tay cặp làm bằng hoa tặng cho cả hai. Rồi sau đó cô và anh nhanh chóng dắt nhau vào trong, để lại couple đang hưởng thụ vinh quang. Biệt thự sô-cô-la, quáp, buồn ngủ quá, Sandy đưa tay ngáp dài. Lên ngủ đi, lát có việc đó. Anna nói rồi kêu Kim lên phòng. Trên phòng Anna, cô đang ngồi ở cái ghế hình đôi cánh làm bằng lông vũ trước bàn trang điểm. Kim bước đến gần, choàng tay ôm Anna từ phía sau, nói khẽ vào tai. Như kêu Phong có chuyện gì nè. Kim cười, tối Phong rảnh không, cả Long với Cường nữa. Anna quay sang nhéo má Kim. Có, Kim, đi tiệc nhé, sẵn tiện rủ luôn đàn em trong bang Phong đi. Anna với tay lấy cái lược chải tóc, Kim gật đầu rồi móc điện thoại ra nhắn tin với đàn em của mình. Bỗng lại quay sang hỏi, ủa mà tiệc gì thế? Kim đưa tay vuốt tóc Anna, sẽ biết ngay ấy mà. Anna cười bí hiểm, ta đã bù cho tuần trước rồi đó nha. Đừng có la ta à, với lại khi ta viết chép này, cứ thấy ngọt ngọt sao ý, lãng mạn vô cùng. Còn bữa tiệc sắp đến là gì nhỉ? Có ai đoán ra chưa? Nếu chưa thì đợi chép sau sẽ biết. A hi hi, cứ tiếp tục bình chọn nhé Mina. San, hãy đón xem chép sau nhé. Cách chương.